Nhất thế tích hoàng, chương 98, chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được cũng không sao. Dù sao là chuyện ma quỷ dọa người chút. Mục Tương Lạc không để ý lắm. Y Thượng Vân đi tới. Hiếm thấy dắt tay nàng. Chủ động dẫn nàng về Trung Cung. Sau tiết trời trong, trên triều đình nhẹ như mây gió. Tất cả dựa theo quỹ đạo vốn có vận hành. Hình bộ nha môn bị người gọi là Diêm La Điện của Bắc Chu. Đi vào thì dễ, ra thì khó. Hôm nay ánh mặt trời tốt đẹp. Trên đường dài nhiều hơn rất nhiều người đi lại. Hình bộ nha môn cũng bị bách tính xem náo nhiệt vây lại đến mức nước chảy không lọt. Thị lang hình bộ Ôn Như Sơ mới tiền nhiệm cũng đồng dạng bị người cầm lấy ống tay áo. Hắn là mới tiền nhiệm. Người tâm phúc trước mặt nhị điện hạ Mục Dạ. Thân phận của hắn đương nhiên nước lên thì thuyền lên. Mẫu thân Ôn Ngọc từng là thừa tướng. Mọi người đương nhiên đánh giá cao hắn một chút. Vây quanh ở trước nha môn hình bộ một phụ nữ. Nàng gặp người thì lôi kéo. Ôn Như Sơ không phải những quan sợ gây chuyện kia. Trước tiên đi ra hỏi rõ ràng tình huống. Vốn muốn mời phụ nữ vào bên trong rồi nói. Ai biết nàng càng không muốn đi. Nói là có mạng đi vào không mạng ra ngoài. Ôn Như Sơ một thân quan bào màu tím bị nàng lôi kéo nhăn nheo lên. Chỉ đành đứng ở bên ngoài nghe nàng nói chuyện. Phụ nữ hơn 30 tuổi. Không phải người Bình Dương Thành. Đến từ Kiến Thành. Khóc kể lể. Vị hôn phu nhà ta và đứa trẻ đều là chạy thuyền. Chúng ta nơi đó nhiều bến tàu cũng nhiều thuyền. Nhưng mà bọn họ vừa đi sẽ không quay đầu lại. Thuyền mấy trăm người cũng mất. Sau đó mới biết trên nước có cường đạo. Chuyên môn chặn tàu buôn. Sau đó ta thì bẩm báo trong nha môn. Kết quả quan lão gia nói ta nói dối. Đem chúng ta đánh ra ngoài. Bên ngoài vây nhốt rất nhiều bách tính. Nghe xong lời này đều không tên hít vào một ngụm khí lạnh. Ôn Như Sơ cũng là nhíu mày. Chuyện vừa rồi càng đến tai hoàng thành rồi. Hỏi nàng. Có phải là các ngươi nghe lầm? Bản quan chưa từng nghe phụ cận Kiến Thành có thủy khấu. Có phải là các ngươi hiểu lầm? Phụ nữ vừa nghe lời này khóc đến càng thêm thống khổ. Làm sao có khả năng sẽ có sai lầm? Một nhà hai cái mạng người. Phụ cận quê hương nơi đó cũng có chạy thuyền đi ra ngoài thì không có trở về nữa. Có mấy người trốn về nói bọn họ tận mắt thấy thủy khấu. Mặc áo đen, cầm trong tay lưỡi câu sắt. Gặp người thì giết a, đại nhân. Quan lão gia không tin. Còn nói chúng ta ăn nói linh tinh, là bọn hắn bao che thủy khấu, bọn họ thu bạc của thủy khấu. Đại nhân, người nên vì bách tính chúng ta làm chủ a, khẳng định người ta thu bạc mới mặc kệ bách tính chết sống. Đáng thương a, người một nhà thì hy vọng trượng phu nuôi gia đình sống tạm. Bây giờ mất giáo, ngày tháng sau đó làm sao mà qua nổi a. Đáng trách làm quan lấy bổng lộc triều đình không làm chuyện tốt. Ngươi có nghe thuyền mấy trăm người cứ như vậy không còn không? Cái này cần bao nhiêu người nhà? Nghiệp chướng a, đáng thương là đáng thương. Theo ta thấy phát sinh án mạng lớn như vậy. Những đại nhân kia họ cũng không biết. Khẳng định cũng nhận bạc. Có một từ gọi là cái gì? Đúng đúng đúng. Quan lại bao che cho nhau. Nào có tháng ngày bách tính sống tốt a, chuyện xảy ra tất nhiên có nguyên nhân. Ôn Như Sơ nghe xong lời của bách tính. Quan Ngọc tựa như gò má nóng lên không tên. Hắn lập tức đem phụ nữ nâng dậy. Nghiêm túc nói. Nếu sự tình để bản quan ta biết được. Bản quan tất nhiên tra tới cùng. Chỉ là chỉ có thuyết từ một người ngươi không đủ a, đại nhân a Bồ Tát sống. Chúng ta tới vài người. Các nàng đều ở trong ngôi miếu đổ nát ngoài thành. Cũng không dám lại đây. Ta dù sao thì một mình cũng không sợ chết. Chỉ là nếu ta chết rồi oan uổng đầy trời này tìm ai tố a, phụ nữ khóc sướt mướt. Ôn Như Sơ nghe được còn có người bên ngoài. Lập tức mệnh thuộc hạ mang theo phụ nữ đi tìm. Việc này huyên náo khắp thành đều biết. Tất nhiên sẽ không giảng hòa như vậy. Hắn vừa vào hình bộ tự nhiên nắm chắc di trí của mẫu thân. Sẽ không bắt nạt yếu sợ mạnh. Chuyện trước nha môn hình bộ vốn không phải đại sự gì. Nhưng Ôn Như Sơ là nhân vật nóng bỏng tay. Hắn vừa tiếp nhận án này. Để nha môn để những người triều thần khác không tên nghĩ đến mẹ của hắn Ôn Ngọc. Ôn Ngọc ở Hình Bộ mười mấy năm, từ trên xuống dưới đều từng là thiên hạ của nàng. Bây giờ đến con trai của nàng, để một ít người trắng đêm bất an. Ôn Như Sơ làm việc ác liệt, nhận được án này, buổi chiều thì chép khẩu cung. Hắn tự mình mang theo phụ nữ đi gặp nhị điện hạ giám quốc. Mục Dạ chính là sách lược tước vị mà nhức đầu. Suy nghĩ nhiều phần cũng không đạt được yêu cầu của mẫu thân. Mẫu thân dường như cố ý tìm cớ, mỗi khi đều có thể vạch ra vấn đề, để hắn á khẩu không trả lời được. Hắn đang bên trong tử thần điện nghị sự cùng tiên vương. Nghe Ôn Như Sơ có chuyện quan trọng cầu kiến, liền cho lui tiên vương. Tiếp kiến Ôn Như Sơ, tiên vương cùng Ôn Như Sơ ở ngoài điện chạm mặt. Hắn trên dưới đánh giá Ôn Như Sơ một chút. Ôn Như Sơ ngũ quan tuấn tú, một thân quan bào dưới khí tức thiếu niên dày đặc. Nghe chuyện buổi sáng, hắn hơi cong khóe môi. Nghe con không sợ hổ. Ôn Ngọc đã chết, Ôn gia tựa như năm bè bảy mảng, kiếm đều kiếm không ra. Đối với chuyện Thủy Khấu Kiến Thành, Mục Dạ cũng thấy khiếp sợ. Lúc này lệnh Ôn Như Sơ tra rõ. Hắn nhớ tới mẫu thân liền từ Thủy Lộ đi ngang qua Kiến Thành, sau khi trở lại không chút nào nhắc Thủy Khấu, ước chừng là không đụng chúng. Ôn Như Sơ lĩnh mệnh, dự định tự mình đi Kiến Thành một chuyến. Mục Dạ phái mấy người theo, ngày mai sẽ lên đường. Thời điểm hắn đi Trung Cung, thuận miệng nói ra một câu. Mục Tương Lạc ở một bên cắt hoa đèn nghiêng mắt. Nhị ca ngươi là ghét Ôn đại công tử mạng dài, hắn đi còn có thể trở về sao? Công phu Thủy Khấu mỗi người tuyệt vời, Kiến Thành chính là đầm rồng hang hổ. Ôn Như Sơ một công tử thế gia ôn hòa, vừa trải qua việc này, còn không phải nắm lấy bùn. Mục Dạ cũng rõ ràng tiếng nói của nàng, không khỏi cười nói, nếu không người của ngươi đi theo hắn một chuyến, ta mới không cần. Bí vệ quân liên quan đến việc này liền nói không thông. Người của ta đi bảo vệ một người chưa lập gia đình phối nam tử, tính xảy ra chuyện gì? Người ngoài sau khi biết được, khó tránh khỏi sẽ không suy nghĩ nhiều. Mục Tương Lạc nghĩ mà chưa nghĩ thì cự tuyệt. Nàng nghiêng người nhìn bệ hạ như người xem cuộc vui, cũng không quên chuyện lúc trước muốn nàng cùng Ôn Như Sơ đính hôn. Nếu không phải nhắc nàng có lẽ sẽ sai người đi bảo vệ. Nhưng bây giờ vị bệ hạ kia đã đem Ôn Như Sơ coi như con rể, tuyệt đối không thể đem hạnh phúc chính mình ném vào. Y Thượng Vân cụp mắt nhìn Mục Dạ mang đến sách lược tước vị, không lâu lắm hơi lắc đầu. Mục Dạ viết rất tốt lại không phù hợp tâm ý của cô. Dầu dĩ không vui mà dẫn dắt sách lược trở lại. Hắn đi rồi, Mục Tương Lạc khá là da dày đến gần, cẩn thận kéo kéo ống tay áo của bệ hạ, nhẹ nhàng nói, ta cảm thấy thất tịch không sao, không bằng để nàng đi một chuyến. Đối phó phàm phu tục tử vẫn là có thể. Y Thượng Vân kéo về ống tay áo của mình, trong con ngươi phát lên che lấp. Mục Tương Lạc, chủ ý của ngươi có phải là nhiều quá rồi? Xong rồi, giận rồi. Trong tay Mục Tương Lạc sờ rỗng, cũng không chú ý thái độ lạnh lẽo của cô như vậy. Hoàng đế đều có nhỏ nhặt, nàng lại cọ qua, không ngừng cố gắng. A nương, người không cảm thấy chủ ý của ta rất tốt sao? Thất tịch đã không nhỏ rồi, A nương nên suy nghĩ một chút rồi. Y Thượng Vân bóp bóp gò má của nàng, nhất thời nỗi lòng phức tạp. Sau khi hơi trầm ngâm, cũng không nói chuyện. Mục Tương Lạc không ngờ cô đột nhiên động thủ bóp chính mình, vội vung ra cái tay dằn vặt người kia, nhảy xuống giường nhỏ. Ngài không nói lời nào chính là đồng ý rồi. Ta để thất tịch trong bóng tối đi một chuyến, cũng chỉ là đi chơi một chút mà thôi. Trước giao thừa trở về cùng ngài ăn Tết. Âm rơi, trong điện cũng chưa có bóng dáng của nàng. Chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Ngày khác, đoàn người Hình Bộ xuất phát. Mục Tương Lạc trong lúc rảnh rỗi muốn lôi kéo Y Thượng Vân xuất cung. Thời điểm tháng chạp, trên đường dài cực kỳ náo nhiệt. Hàng Tết bày đầy cả con đường, mùi Tết có thể đủ so với trong cung đình. Y Thượng Vân không để ý tới nàng, mặc nàng ở trước mặt mình đi tới đi lui. Mục Dạ đưa mấy phần tấu chương khó có thể quyết sách đến, cô cũng cảm thấy có chút vướng tay chân. Lại thêm đồ vật nhỏ một mực đang đi, làm cô hoa cả mắt. Cô không nhịn được quát lớn. Dừng lại, đi một bước nữa thì cút ra ngoài. Lại hung dữ, Mục Tương là coi là thật dừng lại. Một bước không có bước ra lại trở về chỗ cũ. Nhưng người nói, A Nương, ngài nếu bận không bằng chính ta đi. Trước khi mặt trời lặn ta sẽ trở lại. Được không, người xuất cung thử xem. Thị vệ cửa cung lại sẽ cho đi. Y Thượng Vân đầu cũng không nhấc. Đầu ngón tay thon dài gõ lên một góc tấu chương. Mục Tương lạc lắc qua. Thuận thế liếc mắt nhìn. Thủy quân giáp biên giới của Bắc Chu cùng Đông Ngô yêu cầu kiến tạo thuyền. Bắc Chu trên đất bằng binh đội hơn xa các quốc gia. Thủy quân chênh lệch chút. Chẳng trách Mục Dạ không giải quyết được. Giao cho bệ hạ. Bệ hạ lại là mặt ủ mày trao. Nàng muốn ra ngoài. Lại thấy vị đại Phật này thờ ơ không động lòng. Nàng lại muốn lắc nhưng lại không dám lắc nữa. Liền nói. Kỳ thực thuyền của Đông Ngô không bằng Tây Sở. Thất tịch hiểu rõ cấu tạo thuyền trên biển của các quốc gia. Cái này cũng là chuyện cầu viện đã từng âm thầm tra. Ta nghĩ Vu Thu cũng sẽ biết được. Nếu là Đông Ngô nhân cơ hội khai chiến. Trên nước chỉ huy chắc chắn cầu viện Tây Sở. Nhiều ngày như vậy xem như là nghe được một chút chuyện hữu dụng. Y Thượng Vân khép lại tấu chương. Ra hiệu nàng tiếp tục nói. Mục Tương Lạc nháy mắt mấy cái. Lúng đồng tiền như hoa. Chậm rãi nói. Hết rồi. Y Thượng Vân thân hình hơi cứng ngắc. Mắt lạnh nhìn nàng. Mục Tương Lạc cười cười. Lúc cười lên trên mặt xuất hiện một đôi lún đồng tiền nho nhỏ. Nhìn qua cũng làm cho người điềm tĩnh. Nàng có giận cũng không phát ra được. Nói thẳng. Đem ngươi biết đều nói ra. Chậm liền cùng ngươi xuất cung. A Nương trước tiên thay y phục. Ta lại nói cho ngài. Mục Tương Lạc thực hiện được mắt nhỏ hít thành trăng non. Y Thượng Vân ở trong cung thường dùng cũng là gấm vóc phi phàm. Một thân xiêm y này xuất cung quá mức rêu rao. Mục Tương Lạc trước nàng một bước đi trong ngăn kéo chọn xiêm y, chọn món vải trắng. Không có quá nhiều thêu phiền phức. Thắng ở toàn thể nhu hòa. Che đậy đi khí tức ác liệt của một thân đế vương bệ hạ. Y Thượng Vân chỉ đành theo nàng dựng xong bậc thềm. Mục Tương Lạc ở ngoài bức bình phong chờ. Nói. Kỳ thực trong bốn nước ít nhiều gì đều có người thái nhất môn. Trong đó ám vệ khó sắp xếp nhất thuộc Bắc Chu. Trên triều đình Tây Sở cùng Đông Ngô cũng có liên quan. Những việc này vốn là thất tịch an bài. Bên trong Tây Sở nhiều thủy vực. Đương nhiên cấu tạo thuyền thắng ba nước khác. Mà Bắc Chu cùng Đông Ngô ở nơi phương diện này xem như là hòa nhau. Chỉ cần Tây Sở không dính vào. Cũng không khó khăn. Thuyền cấu tạo là cơ mật cao tầng bên trong Tây Sở. Thái nhất môn từng lấy ra một ít. Nhưng ta lúc đó chưa từng lưu ý. Qua tay người là thất tịch. Chờ nàng trở lại ngài có thể hỏi một chút. Lúc đó chiến trường chính thái nhất môn ở Bắc Chu. Triều chính Tây Sở Đông Ngô đã từng có điều trải qua. Nhưng đại thể trên đều là theo tùy ý. Bởi vì chỉ cần Bắc Chu nhả ra hàng đặc xá. Còn lại hai nước đại thể sẽ thấy gió hành sự. Đang khi nói chuyện, Y Thượng Vân thay y phục đi ra. Liền hỏi, những bản vẽ kia ở nơi nào? Bắc Chu cũng có nhân tài phương diện này. Nhìn thấy bản vẽ học một biết mười. Cũng sẽ làm ra chiến thuyền tốt hơn. Mục Tương Lạc trong lúc nhất thời không nghĩ ra được. Ta cũng quên đi, những năm này không có chỗ ở cố định. Đồ vật đại thể đều là đi theo. Lúc đó ta mặc dù trải qua tay. Nhưng sau này nhìn thì thu lại rồi. Thời điểm muộn chút đi chất tử phủ xem thử. Vừa vặn xuất cung. Lúc này đi xem thử. Y Thượng Vân giải quyết dứt khoát. Thấy Mục Tương Lạc ngốc mắt. Ngơ ngác mà đứng tại chỗ. Khóe môi cô hơi cong lên. Cô quay người ra cửa điện. Mục Tương Lạc chạy chậm đuổi tới cô. Nỗ lực ngăn cơn sóng dữ. A Nương. Vừa rồi ta mới chỉ nói là có thể ở phủ chất tử. Thì chưa chắc sẽ ở nơi đó. Bên trong phủ chất tử có rất nhiều sách. Một quyển đi tìm. Mấy ngày cũng tìm không xong. Vậy chậm cùng ngươi tìm mấy ngày. Dù sao thương thế của ngươi đã thật không có chuyện gì lớn có thể làm. Không bằng đi thay chậm tìm bản vẽ. Tìm được rồi chậm thưởng ngươi tòa phủ công chúa. Hết chương 98, cách chương.